Mỗi lần tộc quần yêu thú này tới tập kích, bị đám người Lâm Tịch giết hơn 100 con sau, chúng nó lại bắt đầu rút lui, lần nào cũng vậy. Cho nên, sau khi liên tưởng đến câu chuyện loài sứa nhát gan kia, hắn càng có thể khẳng định những con kiếm yêu màu trắng này hẳn là loài yêu thú nhát gan, không có bao nhiêu trí khôn. Sau khi bị giết hơn 100 con, loài kiếm yêu màu trắng này sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ rút đi. Nhưng sau một khoảng thời gian, những con kiếm yêu này sẽ quên đi sợ hãi, sẽ lại tới. Quá trình này tái diễn một cách liên tục. Quá trình này tựa hồ không thể khiến đám người Lâm Tịch bị tổn thương nặng nề được. Nhưng Lâm Tịch lại biết rõ một sự thật, chỉ có tại một nơi rộng bát ngát như đại dương này mới có thể xúc tích một tộc quần vô cùng khổng lồ. Cho nên, thần nguyên băng tuyết này rất lớn, lớn đến mức đã vượt quá sự tưởng tượng của họ. Mặc dù nhiệt độ không còn giảm xuống nữa, nhưng chính nhiệt độ hiện giờ cũng đạt đến một mức mà không có người nào có thể chấp nhận được. Hiện giờ, mỗi ngày bọn họ chỉ có thể đi lại trong 2 hoặc 3 canh giờ, phần lớn thời gian còn lại đều phải ở trong lều khôi phục thể lực và hồn lực. Cho dù là như vậy, hàn khí lạnh lẽo khiến bọn họ mệt mỏi vẫn đang tích lũy từng ngày vào trong xương cốt. Mặc dù ánh mắt của Tần Tích Nguyệt hiện giờ vẫn còn kiên định như những ngày đầu, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn đã nghe được tiếng ho khan đè nén của Tần Tích Nguyệt. Ngày hôm qua, sắc mặt của Tần Tích Nguyệt chỉ hơi hồng lên giống như Nam Cung Vĩ Ương, nhưng hôm nay lại hơi tái nhợt, mà hơi thở lại mang theo một luồng hơi nóng khô khan. Lâm Tịch rất hiểu tình trạng của Tần Tích Nguyệt hiện giờ như thế nào. Đồng thời, hắn cũng biết nếu như Tần Tích Nguyệt đổ bệnh ở nơi này, bọn họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Ta cõng ngươi. Lâm Tịch xoay người, cúi xuống, đồng thời nói với Tần Tích Nguyệt, hôm nay chúng ta đi thêm nửa canh giờ, sau đó sẽ nghỉ ngơi. Ở địa phương này, chắc chắn sẽ không có loại lo lắng xấu hổ của con gái, hay là quan niệm nam nữ khác nhau như thế nào. Mấy ngày trước đây, Lâm Tịch cũng từng thay phiên cõng Nam Cung Vĩ Ương và Tần Tích Nguyệt. Nhưng không hiểu vì sao trong lúc này, Tần Tích Nguyệt lại hơi trầm mặc, nhất thời không cúi người xuống. Nàng không phát hiện được thần sắc trong ánh mắt Lâm Tịch, nhưng lại cảm giác được Lâm Tịch lo lắng. Theo nàng nghĩ, điều quan trọng nhất không phải là đám kiếm yêu màu trắng kia, mà chính là cho đến hôm nay, các nàng vẫn chưa phát hiện được dấu hiệu do Cốc Tâm Âm lưu lại. Điều này có nghĩa cho dù Cốc Tâm Âm còn sống, nhưng các nàng đã hoàn toàn thất lạc Cốc Tâm Âm. Hơn nữa, trong thần nguyên bao la bát ngát này, chỉ cần cách xa nhau hơn 10 dặm, kết quả cũng có thể là vĩnh viễn không gặp lại. Lâm Tịch cảm thấy Tần Tích Nguyệt hơi do dự, nên hắn chủ động lùi về sau một chút, đến gần Tần Tích Nguyệt rồi cõng nàng lên. Hắn hơi xoay đầu lại, nhìn Nam Cung Vĩ Ương nói, nếu đã quyết định đi tới cùng, vậy cho dù chúng ta có thành công hay không, ta cũng không muốn kết quả cuối cùng ở trên thần nguyên băng tuyết này là các ngươi đã chết, mà ta lại cóp nờ nờ sống. Cho nên, nếu đã không được thì hãy cùng nhau không được, muốn chết thì cùng chết, không thể để ta chết sau các ngươi. Ở địa phương đã gần với tử vong như vậy, suy nghĩ con người thường rất chậm chạp, đầu óc mơ hồ, nhưng tình cảm ở đây lại càng chân thật, người nghĩ như thế nào cũng rất dễ nói hết suy nghĩ của mình ra. Những gì Lâm Tịch vừa nói chính là toàn bộ những gì hắn nghĩ, không hề có tình cảm nào khác. Nam Cung Vĩ Ương khẽ ngẩng đầu, cảm thấy hơi kiêu ngạo. Dù sao mình đã tiến vào thần nguyên băng tuyết mà hầu hết những cường giả tu hành khác trên thế gian cũng không dám tiến vào. Gặp được bầu trời bao la màu xanh xinh đẹp, còn nhìn thấy những cảnh mà hiếm người nào nhìn thấy được. Nhưng nàng cũng nhích tới gần Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt. Bình thản nói, nếu như mọi chuyện không ổn, chết ở đây cũng không tệ lắm. Tần Tích Nguyệt buông lỏng thân thể, tựa vào lưng Lâm Tịch, nàng cảm thấy hơi vui vẻ, cảm thấy từ lúc tiến vào học viện đến giờ, mỗi việc nàng làm đều không khiến nàng phải hối hận, nàng cũng không thể không nghĩ tới cái chết. Nàng hiểu rằng mặc dù tộc quần kiếm yêu đông đúc này có nhát gan như vương quốc loài sứa mà Lâm Tịch đã kể, nhưng bị mấy ngàn con yêu thú liên tục tấn công như vậy, hành trình của bọn nàng sẽ càng khó khăn hơn. Ta cũng muốn chết cùng một chỗ với ngươi. Nàng ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng tựa gương mặt của mình vào lưng Lâm Tịch. Nàng nói rất nhỏ,